Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà Trộn Phòng Con Gái, sáng tác Thương Hải Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu vào lan can. Trong vườn hoa bên ngoài cửa sổ, chim hót vang hòa với hương hoa. Tôi lật chăn ra, nhìn thấy mình hầu như toàn thân không mặc gì, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, bên cạnh làm cái chăn trống không. Cảm giác như là Toto thức suốt một đêm mưa gió. Đến sáng sớm thì tự rời khỏi phòng tôi, đi xa phòng khách ăn sáng rồi. Nhưng hồi ức mơ hồ lẫn lộn tối qua hiện ra trong đầu tôi. Không lẽ mình nằm mơ? Tôi nhìn ra bầu trời đẹp bên ngoài, giơ tay xay xay vào huyệt thái dương. Trên tường treo một bộ com lê màu đen lạ lẫm. Lòng tôi lạnh băng, nghĩ đến cảnh tối qua, đột nhiên có chút căng thẳng. Hôm qua hồ đồ quá, cứ tưởng là mình đang nằm mơ nữa. Hôm nay nghĩ lại Toto thần bí của đêm qua, bỗng thấy thấp thỏm không yên. Đinh đinh đinh, báo thức của điện thoại đột nhiên kêu to, làm tôi giật mình. Tôi hít một hơi dài, lấy lại tinh thần, lấy quần áo trong tủ ra mặc, rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi tôi ra khỏi phòng đến phòng khách, nhìn thấy Toto đang ngoan ngoãn giúp Hiểu Ngưng làm điểm tâm ăn sáng. Nếu trong phòng tôi không tự dưng xuất hiện bộ com lê đen, tôi vẫn cứ nghi ngờ mọi thứ đều bình thường. Toto nhìn thấy tôi đi ra khỏi phòng, cười hi hi chạy đến. Anh Tiểu Mân, em làm bánh gato cho anh nè. Cô bé mặc chiếc áo bông in hoa, vẫn như mọi khi, vừa trong sáng, vừa nghịch ngợm. Hình sáng cô bé hình như đã hoàn toàn quên chuyện xảy ra đêm qua. Đúng lúc tôi đang ăn bánh, cô bé đột ngột hỏi tôi. Anh Tiểu Mân, hôn thì có cảm giác như thế nào? Ấy, sao tự xưng lại hỏi anh cái này? Tôi nhìn cô bé vẻ kỳ lạ. Chỉ là muốn hỏi thôi mà. Sắc mặt Toto hơi đỏ lên. Cô bé nói tiếp. Em hỏi chị Linh Huyên, chị ấy bảo là không biết. Rồi em đi hỏi chị Hồng Ngưng, chị ấy không chịu nói gì cả. Rốt cuộc là tại sao lại tò mò về vấn đề này thế? Tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Toto, hỏi sâu thêm. Toto hơi cúi đầu xuống, thấy ngại ngùng. Anh Tiểu Mân, em nói ra anh không được cười em đấy. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô bé, tôi lại càng thấy kỳ quặc, nhưng vẫn đồng ý. Được, được, được, anh không cười. Toto vặn ngón tay. Tối qua nằm mơ, em thấy anh hôn em. Á, à, tôi kinh ngạc nhìn cô bé. Em biết anh Tiểu Mân không làm như thế, nhưng em cũng không biết tại sao lại nằm mơ như thế. Toto nghịch ngón tay, cúi đầu nói. Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ. Anh Tiểu Mân, nếu em có ý nghĩ không đúng với anh không trách em chứ? Điều này lần đầu tiên có người con gái hỏi tôi như thế. Hóa ra không phải tôi muốn ăn thịt Toto, mà là Toto muốn ăn thịt tôi. Chị Hồng Ngưng nói cái này cũng bình thường. Trước đây, khi Đới Duy ở đây, chị ấy cũng luôn muốn tìm một người bạn trai như là Đới Duy. Toto tiếp tục nói. Lời của cô bé không khỏi làm tôi nhớ đến cách nói của Đại Bính. Cậu ấy cho rằng bốn người con gái ở cùng với một người con trai, ngoài việc sự dẫm trong cuộc sống, nhiều hơn là sự dựa dẫm về tinh thần. Có điều họ cho rằng tôi là một tên gay thuần túy, thỉnh thoảng lợi dụng tôi thì có cảm giác áy náy. Thấy tôi không nói gì, Toto ấm ức ngẩng mặt lên, cẩn thận hỏi tôi. Anh Tiểu Mân, có phải em nghĩ thế làm anh giận rồi có phải không? Ừ, anh giận rồi, tôi cố ý nói. À, Toto thất vọng, sải giọng xa. Anh Tiểu Mân, em không cố ý đâu, đảm bảo từ sau sẽ không bao giờ dám nghĩ lung tung nữa. Nhìn bộ dạng hứa hẹn của cô bé, tôi không nhịn được, phì cười. Hi hi, em biết anh Tiểu Mân sẽ không giận đâu mà. Trong nháy mắt, vẻ mặt Toto sáng sớ lại ngay, nhìn tôi tinh nghịch nói. Cái vẻ mặt thất vọng lúc nãy cũng là cô bé giả vờ mà thôi. Phù, nói ra trong lòng thật thoải mái. Anh Tiểu Mân, em hay lợi dụng anh không để ý chưa ạ? Toto ôm chặt lấy tôi hỏi. Ai lợi dụng ai, còn chưa biết nữa. Tôi nhìn Toto tinh nghịch trong lòng mình, thầm nghĩ. Hai người đang nói cái gì thế? Trình Lộ cầm cốc sữa nóng bốc khói đi đến. À, không có gì. Toto vội vàng bịt miệng mình lại, nhảy sang một bên. Trình Lộ biết cô bé đang cố ý sạp vờ, đương nhiên không trúng kế, nói với tôi. Tối qua tôi đã xác nhận, sách của chúng ta nhanh nhất cũng phải tuần sau mới ra mắt, muộn hơn so với tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh đúng một tuần. Thấy sắc mặt tôi trùng xuống, Trình Lộ tiếp tục nói. Nhưng phòng phát hành nói rằng chính thức đưa ra thị trường thì sẽ tương đối chậm. Nhưng ở xưởng in, tuần này có thể lấy được mẫu sách mới rồi. Lần này bọn họ rất nhanh, đã phá kỷ lục rồi. Sách mẫu trước thứ 6 có thể in được bao nhiêu? Tôi hỏi ngay. Trình Lộ nghi ngợi một lát. Xưởng in ở Bình Hải làm thêm giờ chắc được khoảng 5.000 quyển. Toto lên forum của trường đăng tin, nói thứ 6 anh sẽ về trường. Tôi nói với Toto đang đứng ở bên cạnh. Á? Toto không ngờ tôi và Trình Lộ đang nói chuyện công việc mà lại kéo cả cô bé vào, có chút kinh ngạc. Đến cả chỗ thầy chủ nhiệm khoa, nói với thầy thứ 6 này anh sẽ tổ chức một hoạt động, những việc khác thầy sẽ giải quyết cho. Tôi tiếp tục nói. Ha ha, anh Tiểu Mân sắp về trường rồi, ngay bây giờ em sẽ đi đăng tin. Toto cuối cùng cũng hiểu ý của tôi, vội vàng chạy về phòng. Quảng bá sách mới, Trình Lộ nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Ừ, chúng ta ra sách muộn những một tuần, đã vào thế rất bất lợi, nhưng họ phải chuyển sách từ Bắc xuống phía Nam, cũng phải mất vài ngày. Chúng ta tổ chức hoạt động quảng bá trước, cũng coi như là xuất bản sách cùng một thời điểm. Ít ra cũng tạo được thế cân bằng ở thị trường phía Nam. Tôi nói. Có lý, hôm nay đến công ty tôi sẽ chuẩn bị việc này. Trình Lộ gật đầu tán đồng. Nghe khẩu khí này cứ như tôi là giám đốc, còn cô ta là trợ lý vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn xin nghỉ, muộn muộn mới tới, tôi nói với cô ta. Trình Lộ chau mày. Bây giờ công ty bận như thế, anh còn xin nghỉ, tôi không đồng ý. Không đồng ý? Thế thì lát nữa tôi đến công ty tuyên bố, tôi và giám đốc Trình, hoa khôi của công ty, sống chung. Tôi dọa cô ta. Anh... Trình Lộ trợn mắt nhìn tôi, không nói được câu gì. Nhân lúc cô ta còn đang tức đến nỗi miệng méo sạch, tôi đi ra khỏi nhà, ngồi vào xe, nhanh chóng rời đi. Việc hôm qua trong lòng tôi có không ít nghi hoặc, tôi phải đi hỏi Đại Bính. Tôi đến phòng khám tâm lý Hoa San Phường của Đại Bính, quả nhiên nhìn thấy cậu ta đã mở cửa, đang thu dọn đồ đạc. Nhà mới thế nào? Tôi đi vào nói. Ế, sao cậu lại đến đây? Nhà mới rất tốt, ở rất thoải mái. Đại Bính vui mừng nhìn tôi, để mấy quyển sách tâm lý sạch cộp lên giá. Còn cậu, không muốn chuyển sang ngoài à? Tớ lại tìm cho cậu một căn rồi, ở khu đô thị Cổ Bắc, giữ cho cậu, chuẩn bị trước cho yên tâm. Cậu ta rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa, lắc lắc trước mặt tôi. Việc chuyển nhà lát nữa nói tiếp. Tôi tiện tay cầm chìa khóa trong tay cậu ta, rồi ngồi xuống. Tớ gặp cô ấy rồi. Ai cơ? Đại Bính tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, tiện miệng hỏi. Một Toto khác. Đại Bính đột ngột dừng lại, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại. Ồ, cuối cùng cậu cũng biết rồi. Thế là sao? Hai tính cách à? Tôi hỏi cậu ấy. Không phải, là một cái tôi hình thành từ nhỏ do rất sợ sấm sét. Kỳ thực cô bé vẫn là Toto, chẳng qua là một biểu hiện tập trung của tiềm ý thức. Cậu ta giải thích. Tôi nghĩ ngợi, lại hỏi cậu ta. Tớ có thể hiểu rằng bên trong Toto có hai con người không? Nếu nói từ góc độ cảm giác thì đúng là thế, Đại Bính nói. Thế nếu tớ và Toto đêm qua trong đêm mưa gió sấm sét đó hôn nhau thì có tính là Toto của ngày hôm sau không? Tôi tiếp tục hỏi. Cậu muốn hỏi nếu cậu và cái cô Toto ẩn sâu bên trong kia mà có quan hệ thì thế nào chứ gì? Đại Bính cười sằng sặc. Tôi biết tôi nhờ cậu ta tư vấn là tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng tôi thực sự không tìm được người khác chuyên nghiệp hơn cậu ta, nên chỉ có thể giận dữ, trợn mắt nhìn cậu ta. Cái này thuộc về vấn đề đạo đức. Nếu theo như sự giải thích của cậu, họ là hai người khác nhau nhưng lại có chung một cơ thể. Ai già nói thế này, cha chuyên nghiệp tí nào cả. Đại Bính cuối cùng cũng ngồi xuống. Tớ nói thế này với cậu nhé, Toto mà cậu nói kỳ thực là ngưng kết trong tiềm thức của Toto. Ồ, tôi có chút hứng thú. Cũng có nghĩa là Toto của những đêm mưa gió yêu cậu hay ghét cậu, nguồn gốc ban đầu vẫn là tình cảm của Toto đối với cậu. Nhất cử nhất động đều thể hiện tiềm ý thức của Toto. Bởi vì cái tôi hình thành để trốn chạy nỗi sợ hãi sấm sét thực ra thay thế cho Toto của ngày thường, làm những việc bình thường cô ấy không dám làm, nói những điều bình thường không dám nói. Đại Bính nhìn tôi, nói tiếp. Con người ta ai cũng có tâm lý trốn tránh, từ một mức độ nào đó mà nói, luôn có hai mặt trong một con người. Giống như rất nhiều người ban ngày đi làm nghiêm chỉnh, tôi đến lại đi vũ trường, đêm cũng không về nhà, cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau. Thế thì Toto sẽ như thế bao lâu? Tôi hỏi. Khó nói lắm, cũng có thể là cả đời, cũng có thể theo năm tháng tuổi nhiều lên, sự sợ hãi đối với sấm sét mất đi, cô Toto kia sẽ không xuất hiện nữa. Đại Bính ra vẻ chuyên gia tâm lý học nói. Thế bên trong có hai con người, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô bé không? Trước mắt thì không ảnh hưởng, chỉ có điều sẽ làm phiền người khác. Đương nhiên, bản thân cô ấy thì không hề biết. Toto đến chỗ cậu điều trị là mong cậu giúp giải quyết vấn đề này à? Tôi lại hỏi. Là chị cô bé đưa đến tìm tớ. Toto không hề biết bệnh tình của mình. Tớ cũng đã nghĩ một vài biện pháp, nhưng tạm thời chưa có kết quả. Toto của những đêm mưa gió bắt đầu xuất hiện lúc cô bé 6 tuổi, cho nên cắm rễ rất là sâu. Toto rất thuần khiết, nhưng không có nghĩa là cô bé không có suy nghĩ của riêng mình. Một vài việc cô bé không dám làm, nhưng cứ giữ trong lòng, khi thời cơ chín muồi sẽ thông qua một cái tôi khác để biểu hiện ra. Tôi ngắt lời Đại Bính. Ví dụ, nếu như trong đêm mưa, Toto hôn tớ, thực ra chính là Toto muốn hôn tớ. Ừ, chính xác là như thế. Đại Bính cho tôi một câu trả lời đầy khẳng định. Tôi lập tức chìm vào suy nghĩ. Nhưng đấy chỉ là một vài liên kết về tình cảm thôi. Xét đến việc cậu đã đi vào trong cuộc sống của Toto những đêm mưa gió và đi vào ký ức đơn thể của Toto đó, sự phát triển sau này sẽ có thay đổi. Thế là thế nào? Tức là Toto trong những đêm mưa gió yêu cậu, hận cậu, nền tảng tình cảm của Toto lại tách ra một lần nữa. Cô ấy có tư duy độc lập. Điều này thì hơi nguy hiểm. Nguy hiểm? Trở về với vấn đề lúc nãy, Toto mà cậu đã gặp tuy là đại diện cho Toto, nhưng cô ấy chỉ là một cái bóng, hoàn toàn mơ hồ về sự tồn tại của bản thân. Cô ấy chưa chắc đã chịu trách nhiệm với Toto hoặc cơ thể của chính mình, mà cơ thể thực sự vẫn là của Toto. Cậu phải bảo vệ Toto, nhất định phải bảo vệ cô ấy. Tôi giơ tay vỗ vỗ đầu cậu ta. Nói rõ ra xem nào. Được thôi, tôi lấy một ví dụ cực đoan vậy. Nếu như Toto của những đêm mưa gió không được vui, có thể sẽ nhảy sông. Người biến mất không chỉ là cô ấy, mà còn là cả Toto nữa. Theo sự đoán của tớ, Toto của đêm mưa gió rất yếu. Cô ấy chắc chắn tưởng rằng mình là một cá thể độc lập. Chỉ có điều, ký ức thì không liền mạch. Cái tên Toto trong đêm mưa gió rất khó nghe. Chúng ta đặt một cái tên gọi là Tử Hà có được không? Tôi nói. Cậu muốn gọi thế nào thì cứ gọi như thế. Tóm lại, nói dễ hiểu, cậu phải chịu trách nhiệm với Toto, cũng phải chịu trách nhiệm với Tử Hà. Trên nguyên tắc, chúng ta không nên mở rộng ký ức đơn thể của Tử Hà. Nhưng cô ấy đã gặp cậu, nhất định sẽ nhớ nhung cậu. Nói đến cùng, cô ấy chính là sự thể hiện tình cảm trong chiều sâu của Toto. Giải thích của Đại Bính dần dần làm sáng tỏ những thắc mắc của tôi. Trước đây không hề cảm thấy, bây giờ nhìn lại, cậu ta đúng là một bác sĩ tâm lý rất tốt, rất giỏi. Câu hỏi cuối cùng, tôi lại nhìn Đại Bính. Nếu cô ấy muốn tớ làm bạn trai, tớ phải làm sao? Đó cũng là sự thể hiện nội tâm của Toto. Đương nhiên có thể, bản thân Tử Hà cũng thích cậu. Đại Bính đeo cái kính không độ trên bàn lên, cố ý dùng tay đẩy kính lên, dùng ánh mắt thấu suốt mọi thứ nhìn tôi. Tớ biết, cậu vẫn còn đang băn khoăn một vấn đề. Tớ nói thế này nhé. Cô gái thuần khiết đến đâu cũng có những mộng tưởng của cô ấy. Gay chỉ là một cái cớ hợp lý mà phụ nữ an ủi nội tâm bản thân mà thôi. Bên ngoài phòng khám, một chiếc Bentley màu đen dừng ngay phía sau chiếc BMW của tôi. Tay lái rất chuẩn, chỉ cách đuôi xe tôi đúng mười mấy cm. Trong xe, một phụ nữ đeo kính đen bước ra. Xin giới thiệu, đây là bạn gái của tớ, Diệp Phi Phi. Đại Bính vội vàng đứng dậy, đón người phụ nữ đó vào, nói với tôi. Cô ấy bỏ kính râm ra, tươi cười bắt tay tôi. Tôi nhìn thấy trên cánh tay nhỏ nhắn có xăm một con bướm đen, không khỏi nghĩ một phụ nữ bốc lửa kiểu này, Đại Bính có giữ nổi không? Đây là Lương Mân, anh em tốt của anh, đã từng nói với em rồi đấy. Đại Bính giới thiệu tôi với bạn gái, lại tiếp tục nói với tôi. Cô ấy dạo này thường đến đây giúp tớ chuẩn bị trang trí lại. Bạn gái của cậu đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ, tôi nói với cậu ta. Diệp Phi Phi cười lạnh nhạt. Đại Bính, đi mua giúp em bao thuốc. Đại Bính không dám chậm trễ, nhìn tôi một cái vẻ cảnh cáo, rồi chạy ra ngoài. Anh chàng này chả nhẽ lại sợ tôi giành mất bạn gái của cậu ta. Cậu ấy được lắm, mong là cô đối tốt với cậu ấy. Tôi quay lại nhìn cái bóng béo tròn của Đại Bính. Tôi biết. Diệp Phi Phi ngồi xuống một cái ghế, châm một điếu thuốc, tự đắc vắt chân lên nhìn tôi. Anh là Lương Mân. Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa nãy Đại Bính đã giới thiệu rồi. Tôi nói. Ồ, gay à? Cô ta tiếp tục hỏi. Không phải. Thấy cô ta hỏi như vậy, tôi đột nhiên rất muốn giết chết Đại Bính. Tên xấu xa này dám nói linh tinh. Ánh mắt Diệp Phi Phi khóa chặt tôi. Nói về mình đi, tại sao lại ở trong chung cư của con gái? Nguyên nhân rất phức tạp, nhưng là đàn ông đều thích ở cùng với bốn mỹ nữ có đúng không? Tôi cười cười. Giả vờ gay cũng là một trong những thủ đoạn cưa gái, có đúng không? Diệp Phi Phi ngẩng đầu, thở ra một làn khói nhìn tôi. Không thể không nói, tư thế cô ta hút thuốc rất là cool. Thấy tôi không trả lời, cô ta lại hỏi. Trong bốn cô gái, anh thích nhất là cái cô tên Toto à? Là một cô bé rất đáng yêu, không giống phong cách của cô, nhưng kiểu người giống như cô ấy, làm bạn gái cũng rất tuyệt. Tôi trả lời. Làm bạn gái cũng rất tuyệt. Diệp Phi Phi tiếp tục hỏi. Bây giờ còn hơi nhỏ, tương lai sẽ rất tuyệt. Tôi nói. Tôi thấy cô ta rất thẳng thắn, nói với cô ta cũng chả hề gì. Biết tôi là ai không? Cô ta đột ngột hỏi. Bạn gái của Đại Bính, Diệp Phi Phi. Tôi trả lời. Còn gì nữa? Cô ta tiếp tục hỏi. Tôi nhìn cô ta lắc đầu. Không biết. Là chị họ của Toto, căn nhà hiện giờ cô bé ở là của tôi. Cô ta nhả một làn khói về phía tôi, bình tĩnh nói. Á, tôi nhìn cô ta, cầm bặt không nói được lời nào. Diệp Phi Phi cũng không nói gì, tiếp tục lặng lẽ nhìn tôi. Đại Bính cầm thuốc, thở hổn hển xông vào. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi, ngay lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhàng đặt thuốc trước mặt Diệp Phi Phi, sau đó hậm hực ngồi xuống. Lương Mân, ngày mai tôi đưa cậu đi xem phòng mới. Đại Bính không dám nhìn thẳng vào Diệp Phi Phi, chỉ dám lén lút liếc cô ta, rồi nói với tôi. Tôi thở dài. Không cần đâu, chiều nay tớ sẽ tự đi xem. Tính đủ mọi nước, vẫn khó thoát kiếp nạn. Tôi không bao giờ ngờ rằng bạn gái của Đại Bính lại chính là chị họ của Toto. Càng không ngờ rằng chung cư Toto đang ở chính là sản nghiệp của cô ta. Đại Bính kìm giọng nói. Tớ muốn ngửa bài với cậu sớm hơn, nhưng cứ... Thấy Diệp Phi Phi liếc sang, cậu ta vội vàng dừng lại. Tạm thời anh cứ ở đây đi, tôi không tiết lộ bí mật đâu. Câu nói của Diệp Phi Phi làm tôi cực kỳ bất ngờ. Tôi không cần biết anh có mưu đồ gì với những cô gái kia, nhưng nếu anh dám làm gì Toto, tôi không tha cho anh đâu. Cô ta nhìn tôi, nói tiếp. Trên cánh tay cô ta đeo một bộ vòng bạc, hình xăm con bướm đen ở giữa những cái vòng bạc màu trắng đó, cực kỳ bắt mắt. Sự thon thả của cô ta hoàn toàn khác với Toto. Đó là sự thon thả khỏe mạnh, gợi cảm. Toto trắng hơn cô ta, nhưng làn da nâu của Diệp Phi Phi lại mang một vẻ đẹp rất khác. Tôi thực sự không ngờ Toto dịu dàng, ngoan ngoãn thế. Chị họ của cô bé lại có cá tính mạnh đến vậy. Tôi biết anh đối với Toto rất tốt, nhưng tôi chỉ có mỗi một đứa em, để nó sống một mình ở ngoài là muốn rèn luyện kỹ năng sống cho nó, không phải để cho những kẻ háo sắc ức hiếp. Diệp Phi Phi có làn môi mỏng, ánh mắt kiên định, có thể thấy cô ta là loại chị cả, dám làm, dám chịu. Đúng đấy, anh đã nói rồi mà, Lương Mân đáng tin hơn đa số đàn ông bên ngoài. Đại Bính nhân cơ hội nó xen vào. Đã lộ thân phận rồi, tôi vẫn sẽ chuyển ra ngoài sống. Tôi bình tĩnh nói. Diệp Phi Phi nhìn tôi. Đời Suy đi rồi, việc này tôi cũng biết. Trong chung cư vẫn nên có một người con trai. Tôi nói rồi, đối với Toto, anh không được vượt quá giới hạn. Những cái khác tôi cũng không quan tâm. Đới Suy là bạn tôi. Năm đó anh ấy nhận sự ủy thác của tôi mới đến chung cư ở để chăm sóc Toto. Anh là bạn của Đại Bính. Tôi tin Đại Bính cũng sẽ tin tưởng anh. Cô hy vọng tôi ở lại chăm sóc Toto. Tôi hỏi cô ta. Càng ngày tôi càng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng hào sảng. Nhìn cô ta, tôi lập tức hiểu ngay. Toto của cái đêm mưa gió ấy hay là Tử Hà mô phỏng theo chị cô ấy, Diệp Phi Phi. Đúng, ngoài ra việc hai người đập vỡ kính tiệm quần áo đêm qua, tôi đều giúp hai người giải quyết ổn rồi. Diệp Phi Phi búng điếu thuốc ở tay đi, cầm thuốc Đại Bính mới mua về, quay người đi vào căn phòng phía trong. Người phụ nữ này không những có tiền, hơn nữa rất có cá tính. Nhưng người như thế này, tôi tin cô ta thật lòng yêu Đại Bính. Đại Bính tưởng rằng tôi đang nghĩ về chuyện của Toto, không kìm được lại hỏi tôi. Cảm giác của cậu với Từ Hà thế nào? Tôi thích cô ấy, tôi đáp rồi ra khỏi phòng khám. Khi tôi đến công ty, Trình Lộ đang bận rộn. Cô ta liếc tôi một cái, có vẻ rất không vui. Thời tiết ấm dần lên, Trình Lộ cũng mặc ít đi. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy đen theo phong cách điển hình của phụ nữ công sở, tràn đầy cảm giác chín chắn vững vàng. Những đường cắt tinh tế của chiếc váy đen giúp làm nổi bật đường nét trên cơ thể, lại kết hợp với một đôi giày cao hở mũi làm thân trên của cô ta càng trở nên đầy đặn. Giám đốc Trình ngày càng đẹp, tôi tán dương cô ta. Bây giờ là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giữa chúng tôi và tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh. Tôi không muốn làm quan hệ với cô ta xấu đi. Trình Lộ hứ một tiếng, không thèm giải thích. Tôi đến muộn có 2 tiếng, cô không cần phải như thế chứ. Tôi nói, bạn học của anh không mời anh ăn cơm được, gửi quà đến kia kìa. Trình Lộ cầm một phong thư chuyển phát nhanh, ném cho tôi. Tôi nhìn thấy người gửi là Cố Sảnh, địa chỉ gửi là tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, thấy hơi kinh ngạc. Trình Lộ vừa nhìn tôi, vừa ghen tuông kịch liệt, vừa đầy vẻ thù địch, làm như tôi không có lập trường không bằng. Tôi vừa đỡ đòn, vừa mở phong bì ra, nhìn thấy bên trong là một cuốn tiểu thuyết mới toanh, Chiến Trường. Đây chính là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Kasura, cũng là cuốn tiểu thuyết làm cho tên tuổi của ông ta ở Mỹ nổi như cồn và làm dậy lên một làn sóng xuất bản lớn. Bìa sách màu xanh da trời, cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa, chất liệu giấy cũng được coi trọng. Tuy chỉ là quyển sách bìa mềm, nhưng lại có sự tinh tế của những quyển sách bìa cứng. Trong cuốn tiểu thuyết lại có thêm mấy trang hình minh họa, không hoa mỹ, nhưng rất phù hợp với bầu không khí của truyện. Cũng vừa hay, chia cuốn tiểu thuyết thành mấy phần. Kèm theo cuốn tiểu thuyết còn có một bức thư. Mặt trước của bức thư viết, Lương Mân đích thân mở phong thư. Nét bút trôi chảy này đúng là chữ do chính tay Cô Sạch viết. Tôi cầm bức thư lên, thấy Trình Lộ đang dán mắt vào tôi, nghĩ một lúc, rồi bóc thư ngay trước mặt cô ta. Tiểu thuyết đã xuất bản, gửi trước cho anh 1 quyển. Nếu còn có chỗ nào thiếu sót, nhờ anh chỉ bảo cho. Trang bìa dùng màu mà anh thích nhất, vừa hay cũng là màu của trang bìa cuốn sách mới bên anh. Hy vọng anh không thấy phiền. Công ty ăn mặc trong ngành xuất bản phía Nam cũng được coi là một công ty có tiếng. Em nghĩ anh cũng sẽ ra tay chủ tài, chưa chắc đã thua em. Viết đến đây, Cố Sảnh bỗng xuống dòng. Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi Bắc Kinh, lòng em có đôi chút nhớ nhung. Khi nào xong việc, có thể em sẽ đến gặp anh. Tiếp theo là chữ ký của Cố Sảnh. Tôi đặt thư xuống, quay đầu nhìn Trình Lộ. Hừ, Trình Lộ có hơi bực mình, quay mặt đi. Đây là thư thách thức, cô có biết không? Cô ấy chỉ gửi cho tôi có mỗi 1 quyển Chiến Trường. Cô còn không hiểu ý của cô ấy sao? Tôi nói. Không cần phải giải thích với tôi. Trình Lộ bĩu môi, không biết cô ta đang tức cái gì. Tôi cười cười, đút bức thư vào phong bì, rồi cũng cất Chiến Trường đi. Tình trường như chiến trường cũng như thương trường. Tên cuốn sách lúc này đọc lên rất hợp với tình cảnh hiện nay. Trình Lộ bảo Toto thiết kế thêm kẹp sách cho cuốn tiểu thuyết của chúng ta. Viết thế này, sau 3 cuốn tiểu thuyết thử nghiệm, tác phẩm mới nhất của Katsura với tầm vóc một tác gia thực sự, hoàn toàn vượt qua chính mình, được đề cử giải Nobel, đỉnh cao của thực lực, không thể thay thế. Tôi rút ra một tờ giấy A4, phác thảo rồi nói: tính cạnh tranh của câu PA này mạnh quá nhỉ. Trình Lộ cuối cùng cũng không còn tức giận với tôi nữa. Bọn họ đã muốn đấu thì đấu một trận cho sứt đầu mẻ chán đi, tôi nói. Ha ha, sao lại đằng đằng sát khí thế? Đột nhiên tiếng của Trình Tư Vi vang lên ở phía cửa văn phòng phòng bản quyền. Chị Tư Vi đúng là khách quý. Trình Lộ quay đầu nhìn sang, hướng về phía cửa nói. Trình Tư Vi nở nụ cười, đi vào bên trong. Cô ấy mặc bộ đồ màu đen, nho nhã mà cao quý, đặc biệt là mái tóc màu vàng kim thả trên vai áo màu đen, cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Những đồng nghiệp nam của phòng bản quyền chưa gặp Trình Tư Vi bao giờ, bây giờ thấy cô ấy xuất hiện, ánh mắt lần lượt ánh lên vẻ khen ngợi. Giám đốc Trình, hôm nay tôi qua thăm chút thôi, không ảnh hưởng đến công việc của mọi người chứ? Trình Tư Vi đi đến trước mặt chúng tôi, hỏi Trình Lộ. Trình Lộ nhìn Trình Tư Vi. Chị Tư Vi, dạo này không bận sao? Khảo sát dự án bản quyền tiến hành thế nào rồi? Nghe nói mấy hôm trước còn đi chơi miếu ở Thành Hoàng. Không biết Lương Mân, nhân viên xuất bản mũi nhọn của công ty chúng tôi, có thuộc một trong số những nội dung khảo sát không? Ha ha, giám đốc Trình thật là biết đùa. Tôi và Lương Mân là bạn, không xen công việc vào. Thực ra hôm nay tôi cũng chỉ là tiện đường vào thăm thôi, một lát sẽ đi. Trình Tư Vi cười lạnh nhạt, dùng ngón tay vén lọn tóc vàng bên tai, trông rất gợi cảm. Thế thì đúng là đáng tiếc, vốn tưởng có cơ hội mời chị Tư Vi ở lại dùng bữa trưa. Trình Lộ lắc đầu nói. Trình Tư Vi là một người vô cùng thông minh, cô ấy cảm thấy sự cảnh giác của Trình Lộ đối với mình, đi về phía tôi, cầm quyển chiến trường trên bàn lên. Quyển này của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, nhanh thế đã xuất bản rồi à? Chị Tư Vi hình như biết được nội tình, tôi hỏi. À, 3 cuốn tiểu thuyết là tôi bán bản quyền cho họ. Trình Tư Vi thản nhiên nói. Trình Lộ kinh ngạc nhìn cô ấy. Phó Tổng Giám đốc Thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh tìm tôi nói chuyện. Tôi thấy cô ấy có cách hiểu về giao dịch bản quyền rất độc đáo. Hơn nữa, cô ấy cũng phân tích rất rõ những ưu thế của tập đoàn mình, nên tôi đã đưa cho cô ấy bản quyền của 3 cuốn tiểu thuyết trước đây của Katsura. Với thực lực của bọn họ, có thể đồng thời ra 3 quyển sách. Cô ấy là Cố Sảnh, tôi vội hỏi. Cô ấy là bạn hồi học đại học của anh đúng không? Năm đó anh nhường suất làm việc ngân hàng cho cô ấy, nên mới ở lại Bình Hải phải không? Những điều này thì tôi đều biết. Bên ngoài không tránh kẻ địch, bên trong không tránh người thân. Cô Cố Sảnh rất có năng lực. Tôi yên tâm khi đưa bản quyền của My Good cho anh, thì cũng rất yên tâm khi đưa bản quyền bác quyền còn lại cho cô ấy. Hơn nữa, cho hai bên cạnh tranh với nhau, tôi mới biết ai thích hợp với dự án bản quyền của Walter Kluwer. Trình Tư Vi cười thản nhiên, dường như tất cả đều nằm trong tay cô ấy. Tôi suy đi nghĩ lại, chúng tôi có thể có được một quyển sách của Katsura đã là rất may mắn. Lại ép Trình Tư Vi sao không đưa nốt những quyển còn lại cho chúng tôi, cũng có chút không hợp tình hợp lý. Nếu muốn giành được dự án bản quyền thì hãy cố gắng chứng minh thực lực của các bạn. Trình Tư Vi nhìn tôi, lại nhìn Trình Lộ. Vốn định hẹn anh đi ăn, nhưng anh và giám đốc Trình bận như vậy, thì để hôm khác tôi lại đến tìm anh vậy. Cô ấy dường như muốn nói, Trình Lộ có thành kiến với tôi cũng không tiện mời anh đi ăn, lần sau gặp riêng đi. Câu này rõ ràng là nói cho Trình Lộ nghe. Trình Tư Vi chậm chậm đi ra khỏi văn phòng, trong ánh mắt của mọi người vẫn rất nho nhã. Thấy tôi nhìn về phía cửa ra vào, rồi chìm vào suy nghĩ. Trình Lộ cố ý ném quyển chiến trường lên bàn tôi, như tự nói một mình. Hừ, còn nói không có gì, cơ hội làm việc ngân hàng cũng nhường cho người ta rồi. Tôi cười khổ sở, cất quyển tiểu thuyết vào ngăn kéo. Trình Lộ không biết lòng tôi đang rối rắm trăm bề